Trọng sinh ta bị Sở Quân gia độc chiếm. Chương 20:20, ba phát súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Liên Kiều lộ ra biểu cảm kinh ngạc đầu tiên, cô hé môi còn chưa kịp nói thì Sở Quân Huân đột nhiên đứng bật dậy, anh ôm sát cô vào người, một bên tai cô bị áp chặt vào người anh, bên tai còn lại anh cũng bịt chặt bằng bàn tay to lớn của mình. Sở Quân Huân, anh đang làm. Tiếng súng vang lên ngay lúc Lâm Liên Kiều đang nói, cô giật bắn người, mắt nhắm nghiền, hai tay vô thức ôm chặt lấy anh. Sau tiếng súng đầu tiên, Sở Quân Huân còn bắn liên tiếp thêm hai phát súng nữa. Mặc dù hai tai đều bị bịt kín, nhưng nó không thể nào ngăn hết thứ âm thanh của sự chết chóc này truyền vào tai cô. Bẵng đi vài giây thì không còn tiếng động gì nữa. Lâm Liên Kiều ngẩn người, ba phát súng Sở Quân Huân bắn ra mới khiến cô hiểu được tại sao anh lại nói việc này chỉ có mình anh biết. Hai mắt cô rưng rưng, gương mặt bỗng nhiên mếu lại, cô không biết tại sao mình lại bật khóc. Sở Quân Huân thu súng, nhìn thấy cô gái của mình khóc mà người run bần bật, anh cũng cho mày đau xót thay, bàn tay ấm áp vẫn đặt trên người cô chưa bao giờ buông ra. Kiều Kiều, anh đưa em về nhà. Lâm Liên Kiều bất chợt siết chặt vào người anh, cô vẫn trong cơn nức nở nói. Đừng đưa em về nhà, em không muốn cha thấy em như thế này. Sở Quân Huân lấy tay xoa đầu cô, sự dịu dàng mà lần đầu trong đời cô cảm nhận được, lòng ngực không thể điều khiển mà bỗng dưng lại thấy xốn sang khác thường. Sở Quân Huân ngồi xuống, anh nắm chặt tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn, anh nói. Anh không nói đưa về nhà của em, về nhà của anh, nói xong, Sở Quân Huân liền bế cô nhấc bổng lên. Cửa chính đang ở trong đằng kia nhưng chân của anh lại di chuyển ra phía cửa sổ. Anh dùng chân đá bật cửa sổ ra, ánh sáng lẫn một chút bụi bẩn bỗng nhiên tràn vào làm Lâm Liên Kiều chói mắt. Khi đã lấy lại trạng thái bình thường, cô nhìn xuống con hẻm vắng bên dưới rồi nhìn lên Sở Quân Huân. Nhìn gương mặt của anh, cô như dự đoán trước được việc tiếp theo anh sẽ làm. Không lẽ anh định, nhắm mắt lại, đừng nhìn xuống. Sở Quân Huân nói rồi hành động cũng vô cùng thành thục và dứt khoát. Anh đặt chân lên cửa sổ với ý định nhảy xuống từ tầng 2. Lâm Liên Kiều biết mình không thể ngăn được anh, cô cứ thế mà phó mặt cho anh đưa mình nhảy xuống. Dù sao cô cũng không thể đi bằng cửa chính với bộ phận dạng nhếch nhác đáng xấu hổ như hiện tại được. Sở Quân Huân không hổ danh là người đàn ông của quân đội, anh nhảy xuống mái hiên của nhà bên dưới, rồi từ đó mới tiếp đất. Không một động tác thừa, chỉ trong vài cái chớp mắt anh đã đưa cô xuống an toàn. Anh đi một hướng khác không có người để đưa cô ra xe đang đậu chờ sẵn. Đôi chân dài di chuyển thoăn thoắt mà rất chắc chắn. Lâm Liên Kiều ngẩng lên nhìn anh, đột nhiên cô lại cảm thấy có chút rung động, hay đó chỉ là sự cảm kích cô không chắc nữa. Nhưng trong lòng cô lúc này cảm thấy vô cùng an tâm. Cô lại tựa đầu vào người anh, hai tay đan lại ôm anh chặt hơn. Cảm ơn anh nhiều lắm. Sở Quân Huân đáp lại bằng khóe môi nhếch nhẹ. Anh không nhận lời cảm ơn xung đâu. Những người đứng bên ngoài căn phòng kia vẫn chưa biết rằng Sở Hữu Quân Huân và Lâm Liên Kiều đã rời khỏi và trong căn phòng đó chỉ còn lại ba người đàn ông kịch cỡm đã hồn lìa khỏi xác. Vừa rồi tiếng súng nổ ra, làm Lý Lộ Lộ lẫn bà chủ nhà khách đều dựng tóc gáy. Lý Lộ Lộ hai tròng mắt chao đảo liên hồi, mồ hôi túa ra ướt cả áo, tim thì đập nhanh như có bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đang cố vận hết những gì đang có một trong não bộ của mình để đoán xem là Sở Quân Huân bắn ba người kia hay là bắn Lâm Liên Kiều. Chỉ có ba phát súng nổ ra, vậy nên hoặc là ba người lãnh ba phát, hoặc là một người lãnh chọn cả ba phát thôi. Nếu người chết là Lâm Liên Kiều thì cô ta sẽ bình an mà qua được kiếp nạn này, nếu không, cuộc đời của cô ta từ nay chấm hết. Cơn căng thẳng càng leo thang hơn khi cánh cửa trong căn phòng đó vẫn chưa mở ra, việc không thể biết được kết quả khiến cô ta không thể nào yên được, cảm giác như đang đi vào một nơi mà bản thân có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào. Lý Lộ Lộ run đến mức hai chân muốn sụi lơ, gương mặt tái xanh không còn cắt máu vì căng thẳng quá độ. Đúng lúc này, một quân sĩ đang đi lại gần hướng căn phòng, anh ta bất chợt nói lớn. Chuyện đề cử tình một đêm cùng anh rể. Sở Quân gia có lệnh ngay lập tức phong tỏa nhà khách vì làm ăn phi pháp, đưa bà chủ đi phục dịch ở trại giam, còn người phụ nữ này. Anh ta chỉ tay vào Lý Lộ Lộ khiến cô ta giật mình, liệu giây phút tiếp theo của cô ta là sống hay là chết đây? Cô ta hoàn toàn không đoán được, quân sĩ tiếp tục nói, còn người phụ nữ này, đưa vào Xuân Túy cả đời không cho phép chuộc thân. Lý Lộ Lộ ngã khuỵ xuống, gương mặt mới trải qua nửa ngày đã hốc hác như bị hút cạn sinh khí, cô ta vừa không muốn tin vừa đau khổ đến khóc không thành tiếng. Tại sao lại là Xuân Túy? Tôi không muốn đến đó. Xuân Túy là cái viện lớn nhất thiên thành, cũng là nơi bị khinh bỉ nhất. Nói cách khác, đưa Lý Lộ Lộ đến Xuân Túy là để cho cô ta làm kỹ nữ, làm công việc hèn hạ này cả đời, vết nhơ nhớt này, đến chết cũng không thể gột sạch. Lý Lộ Lộ thê thảm bị lôi đi, cô ta dùng rằng không muốn bước lại bất chợt ngoảnh đầu về phía căn phòng đã khóa trái cửa, cô ta đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn đi theo. Nếu cô ta không đi thì kết cục của cô ta sẽ như thứ mà cô ta vừa nhìn thấy, một dòng máu đỏ chảy tràn qua khe cửa. Trong con hẻm nhỏ vốn yên ắng, hôm nay lại chợt náo nhiệt bất thường. Người nghe tiếng súng mà chạy loạn, kẻ đang ân ái thì bị quân sĩ xông vào đuổi ra. Người ngoài tò mò đều đứng lại nhìn, thì thấy quân sĩ đưa đi hai người phụ nữ, một lúc sau còn mang ra ba bao tải lớn giống như thu giữ đồ đạc. Sau một hồi náo nhiệt, dòng người thưa dần và đến khi chẳng còn một ai nữa, đi ngang qua nhà khách đã bị dán hai mảnh giấy niêm phong này, chỉ còn tiếng gió hú, tiếng lá khô bị thổi bay lạc xạc trên mặt đường, lạnh lẽo đến rợn người. Tại dinh thự xa hoa của nhà sở quân, Lâm Thiên Kiều đang ngâm người trong bồn tắm, trà rửa những thứ hôi hám trên người. Lại nhìn đến bộ đồng phục đã bị rách tả tơi vương đầy vết máu tanh, cô chợt thấy rùng mình, đầu óc nặng nề không thể tả. Cô thu mình lặng lẽ ôm hai gối, mắt cứ nhắm lại là gợi nhớ lại cảnh tượng lúc đó, bọn người đó xông đến cô chạm bàn tay bẩn thỉu vào người cô cảm thấy tức giận đến mức không thể nghĩ được gì nữa. Là bọn chúng ép vô vào thế bất khả kháng và vào lúc đó, con dao mà cô luôn thủ sẵn bên người để phòng thân đã có thể được dùng. Căn phòng khá tối khiến bọn chúng không biết rằng đồng bọn của mình đã bị đâm, đến khi hai người gục ngã tên còn lại mới nhận ra, hắn ta định tấn công cô nhưng cơn giận dữ của cô đã nhanh hơn hắn. Thêm một nhát nữa, cô đã tiễn nốt bọn chúng về Tây Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù bọn chúng đáng bị như vậy nhưng nỗi ám ảnh, day dứt trong cô vẫn luôn đè nặng. Cô đã trở thành kẻ giết người, trở thành loại người mà cô căm ghét nhất, giống như Lâm Diễm Tinh. Lâm Liên Kiều càng nghĩ càng thấy lạnh run, bỗng nhiên Sở Quân Huân đi tới ôm lấy cô từ phía sau, giọng anh kẽ vang kề bên tai cô. Đừng nghĩ đến chuyện hôm nay nữa, em không làm sai gì hết. Cách chương.